Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, 4, quái đàm 24.03 còn có cuối cùng hạng nhất quy tắc. Thỉnh hai đội người chơi cần phải chú ý. Thỏ thể diện cụ nam nói tới đây, đột ngột mà phát ra một tiếng cười lạnh. Tuy rằng gom đủ 24 điểm phương pháp có rất nhiều. Bất quá, nhớ kỹ, chim nhỏ đội cùng anh Tuấn đội, các ngươi hai chi đội ngũ là đối thủ cạnh tranh. Cho nên, hắn bỗng nhiên đề cao âm lượng, nếu các ngươi cùng gom đủ 24 điểm, liền vô pháp phân ra thắng bại, cũng liền ý nghĩa không có người thắng, chỉ có thể coi là trò chơi thất bại, cùng bị loại trừ. Một bó truy quang đèn từ trên trời giáng xuống, từ đứng ở nhất phía bên phải Mạc Thiên Căn bắt đầu. Từng cái đảo qua ở đây mỗi người, đồng thời thỏ mặt nam cường điệu nói, thi đấu đệ nhất, hữu nghị đệ nhị, chư vị nhớ lấy a. Màn hình hình ảnh chung, hai đội tiểu nhân trong tay các cầm tam chương bài, đồng dạng hợp thành 24 điểm, sau đó lẫn nhau mặt lộ vẻ khiếp sợ. Giây tiếp theo, mọi người trên người đều xuất hiện cái nhân, cùng ngã xuống đất tử vong, nhìn đến nơi này khi Quý Đông nhịn không được xoay đầu, đi xem pha lê tường đối diện Lam đội, quả nhiên. Cách vách năm người cũng đều thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ bên này. Trong ánh mắt lộ ra chói lọi sát ý, Quý Đông nhăn lại mi thẳng đến lúc này. Hắn mới chân chính cảm nhận được, trò chơi thiết trí cái này hai tổ đối kháng quy tắc. Rốt cuộc là có bao nhiêu ác ý, 13 chương bài, 10 cái con số, muốn lẫn nhau không quấy nhiễu gom đủ 24 điểm. Xác thật không phải việc khó, nhưng hiện tại thêm vào quy tắc. Như vậy chẳng sợ đối diện là một tổ thông tình đạt lý đối thủ. Bọn họ cũng không có khả năng hợp tác, trước đó thương lượng hảo lẫn nhau yêu cầu cái gì bài tương phản. Bởi vì đồng thời gom đủ 24 điểm liền tương đương với cùng nhau thất bại. Cho nên bọn họ không chỉ có nếu muốn biện pháp chính mình thấu bài, còn phải tìm mọi cách ngăn cản đối phương thấu đủ 24 điểm. Thật là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy nghẹn khuất hảo. Nói nhiều như vậy, các vị người dự thi nhất muốn biết, nhất định là hẳn là như thế nào chơi trò chơi này đi. Thỏ đầu nam cũng mặc kệ những người này có thể hay không hoàn toàn lý giải vừa rồi hắn nói quy tắc. Trò chơi, lập tức giải thích đi xuống. Các vị trò chơi thời gian, là mỗi ngày rạng sáng 12 giờ, đến sáng sớm 6 giờ. Tại đây 6 tiếng đồng hồ chung, các ngươi có thể tự do thăm dò trong thành thị mỗi một cái quái đàm địa điểm. Lúc này, thật lớn con thỏ người ngẫu nhiên xuyên qua pha lê tường vói vào tới tay bỗng nhiên chuyển động vài cái, theo tích tích tích 3 tiếng cao vút ong minh thanh. Hai chương nho nhỏ tấm cát, từ cắm tạp trong miệng bị phun ra, rơi xuống ở trên mặt đất. Quý Đông đi qua đi. Nhặt lên trên mặt đất hai chương tiểu tấm cát, kia hai chương tạp liền cùng thẻ tín dụng giống nhau. Lớn nhỏ. Toàn thân trong suốt, mặt trên không có viết bất luận cái gì tự, chỉ ở giữa có một cái hình tròn thiếp vàng ký hiệu. Đồ án như là một cái bị đánh một thương bia ngắm, đây là các ngươi mở ra các quái đàm địa điểm. Bằng chứng, mỗi ngày sáng sớm, các tổ đều có thể ở chỗ này lĩnh hai chương. Quý Đông nghĩ nghĩ, lập tức minh bạch thỏ mặt nam ý tứ. Nói cách khác, bọn họ mỗi một ngày nhiều nhất có thể đi thăm dò hai cái quái đàm địa điểm. Hơn nữa đạt được hai chương bài, yêu cầu chú ý chính là mỗi một ngày mở ra bằng chứng đều là không giống nhau. Hơn nữa mở ra quá một lần địa điểm, vô luận người dự thi hay không có thể được đến dấu ở trong đó bài poker. Hai chi đội ngũ về sau cũng đều vô pháp lại lần nữa tiến vào. Cho nên, thỉnh các vị người dự thi cần phải hợp lý an bài mỗi ngày muốn thăm dò địa điểm Nga. Minh bạch. Quý chim nhỏ nhìn trong tay kia hai chương ấn ký hiệu tiểu tấm cát. Tưởng, đây là nói, chúng ta một là không thể đem vô dụng quá ký hiệu tạp tạm gác lại lúc sau mấy ngày sử dụng. Nhị là không thể trông cậy vào nhị soát trước một lần không thông quan phó bản, nếu là muốn được đến mỗi chương bài. Bọn họ liền có thể chỉ có một lần cơ hội, còn cần thiết mau chóng. Mặt khác, trừ bỏ mỗi ngày 12 giờ đến 6 giờ ở ngoài còn lại sở hữu thời gian. Các người cần thiết lưu tại từng người biệt thự, tuyệt đối không thể rời đi phòng ở một bước. Thỏ mặt nam thoáng tạm dừng một chút, lại bổ sung nói, đương nhiên, nếu các vị ra cửa lúc sau, không có cách nào ở sáng sớm 6 giờ trước chạy về biệt thự. Hậu quả chính là sẽ rất nghiêm trọng u. Thỏ đầu nam nói này một câu thời điểm, trên màn hình có một cái tiểu nhân đang ở phát tốc chạy như điên. Mà bên cạnh có một cái đồng hồ, chính một giây mà hướng tới 6 giờ tới gần, sau đó. 6 giờ chỉnh tới rồi, tiểu nhân bị nhốt ở biệt thự ngoài cửa, ngay sau đó, một cái nhân ấn ở hắn trên người, phắc mà chết mất, đúng vậy, 6 giờ trước cũng chưa về, là sẽ chết, thỏ đầu nam lại một lần cường điệu nói, sẽ chết Nga, toàn bộ trong không gian có ngắn ngủi vài giây an tĩnh, không có người ta nói lời nói, chỉ có bối cảnh vui sướng BGM còn tại tiếp tục, sau đó. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ, thỉnh các vị người dự thi cần phải một lần nữa trở lại này một gian tầng hầm ngầm. Lúc này, mang theo thỏ mặt nạ nam nhân lần thứ hai mở miệng nói chuyện, các ngươi có nửa giờ. Ở 7 giờ đến 7 giờ rưỡi trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể nộp lên ngày hôm qua đạt được bài poker. Hơn nữa lĩnh ngày cái quái đàm địa điểm mở ra bằng chứng. Mặt khác, các ngươi còn có thể tại nơi này xem xét bản đồ. Xác định trải qua 6 tiếng đồng hồ lúc sau, có này đó địa điểm đã không thể lại lần nữa tiến vào. Thật lớn con thỏ thú bông đúng lúc chuyển động vài cái nó duỗi nhập hai cái pha lê phòng thủ đoạn. Ý bảo đây là hai đội người dự thi nộp lên bài poker địa phương, nhưng cần thiết chú ý chính là các ngươi mỗi một ngày nhiều nhất chỉ có thể nộp lên một chương bài poker. Chỉ có thành công nộp lên bài poker, mới có thể đưa vào các ngươi điểm số. Quý Đông nghe vậy, hơi hơi nhăn lại mày, bọn họ mỗi ngày có hai chương ký hiệu tấm khác. Nói cách khác, bọn họ nhiều nhất có thể ở một buổi tối tiến vào hai cái quái đàm địa điểm cũng được đến hai chương. Bài poker, nhưng là thỏ đầu nam lại nói, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể nộp lên một chương. Như vậy, dư lại kia một chương đâu? Liền ở Quý Đông còn cân nhắc vấn đề này thời điểm. Mang thỏ thể diện cụ nam nhân lại tiếp tục nói. Cuối cùng, yêu cầu chú ý chính là, thẳng đến phân ra thắng bại phía trước, các đội ngũ nộp lên bài poker bài mặt là sẽ không công khai Nga. Thỏ đầu nam nghịch ngợm mà làm cái surprise, động tác. Các vị người dự thi có thể đầy đủ lợi dụng điểm này. Hảo hảo bố trí chính mình sách lược u. Nếu là manh bài nói, Quý Đông sờ sờ chính mình cầm, bọn họ biết mỗi một cái địa điểm đối ứng điểm số. Ngày hôm sau có thể thông qua này đó địa điểm mất đi hiệu lực tới phỏng đoán đối diện khả năng bắt. Được nào mấy chương bài? Bất quá, nếu đối diện đồng thời kiềm giữ hai chương trở lên bài poker thời điểm. Liền phải suy xét bọn họ nộp lên, rốt cuộc là nào một chương? Hảo, toàn bộ quy tắc chính là như vậy. Màn hình dùng để ý bảo quy bản tiểu nhân toàn bộ biến mất. Hình ảnh trở lại thỏ đầu nam đặc tả thượng hiện tại tiến vào vấn đề thời gian. Nếu các vị người dự thi đối quy tắc có nghi hoặc, có thể nói ra, Quý Đông nghĩ nghĩ, giơ lên tay, hồng đội tiểu tiên sinh, mời nói, thỏ đầu nam thế nhưng lập tức liền hướng tới Quý Đông phương hướng nâng nâng tay, cơ hồ tất cả mọi. Người nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, này đã đầy đủ thuyết minh bọn họ đang xem không? Phải ghi hình, mà là livestream, hảo những người này đều nhịn không được ngẩng đầu. Tả hữu chung quanh, muốn tìm đến không biết giấu ở nơi nào camera, bất quá hiển nhiên cái này, ban tổ chức khoa học kỹ. Thuật trình độ vượt qua chư vị tham diễn giả nhận chi? Bọn họ không có thể tìm được bất luận cái gì như là bế lộ camera đồ vật ta muốn hỏi. Bài poker chỉ có thể nộp lên cùng ngày đạt được sao? Quý Đông nói ra chính mình nghi vấn, tỉ như ta ở ngày đầu tiên được đến bài poker, có thể ở ngày hôm sau giao đi lên sao? Căn cứ quy tắc, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể nộp lên một chương bài poker. Thỏ đầu nam trải qua điện lưu xử lý quá trong thanh âm ẩn ẩn mang theo ý cười. Nhưng chỉ cần là bài poker là được, đổi mà nói chi, mặc kệ là ở đâu một ngày được đến, chỉ cần là tự quái đàm địa điểm mang ra tới thẻ bài. Liền đều có thể nộp lên, Quý Đông gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch lúc này, cách vách tổ một người đầu chọc nam nhân giơ lên tay. Đã nộp lên bài poker, có thể đổi ý sao? Ta là nói, nếu ta tưởng đổi một chương đâu? Không thể, thỏ đầu nam lập tức trả lời. Mỗi ngày đệ trình bài poker số lần nhiều nhất chỉ có một lần. Thỉnh các vị người dự thi cẩn thận suy xét sau lại làm quyết định. Vấn đề này lúc sau, hai bên lại trầm mặc một lát, thỏ đầu nam lấy thác trên mặt mặt nạ. Còn có khác vấn đề sao? Lúc này, Từ Tiến vào tầng hầm ngầm sau liền rốt cuộc chưa nói quá một câu nhậm tiệm mặc. Bỗng nhiên giơ lên tay, người nói chúng ta cần thiết ở mỗi ngày 6 giờ trước trở lại biệt thự, hắn gằn từng chữ một hỏi. Như vậy, trở lại biệt thự tiêu chuẩn là cái gì? Ha ha a. Thỏ đầu nam phát ra một trận mang theo chói tai điện lưu âm quỷ dị tiếng cười. Trở lại biệt thự tiêu chuẩn, là chỉ lấy biệt thự cửa chính vì giới hạn, người dự thi toàn thân đều đã tiến vào phòng ở bản thân phạm vi. Chú ý, là biệt thự cửa chính, nhưng không bao gồm hoa viên Nga. Và Quý Đông đám người từ tầng hầm ngầm trở lại biệt thự khi là 7 giờ 32 phân, bọn họ riêng chú ý một chút. Ở đi thông tầng hầm ngầm môn một lần nữa đóng lại kia một giây. Điện tử khóa liền tự động khóa lại. Hơn nữa phải tới đếm ngược trạng thái. Mặt trên biểu hiện thời gian là 23 giờ 27 phút 23 giây. Không sai biệt lắm muốn ở một ngày lúc sau. Này đạo môn mới có thể một lần nữa mở ra, đại gia đi vào phòng khách. Lập tức liền phát hiện. Trên bàn trà nhiều mấy thứ vật phẩm, đó là 5 đài cùng kích cỡ di động. Còn có một chương chỉnh tề chiết khởi thành thị bản đồ, ta phi thường xác định chúng ta ra cửa khi. Căn bản không có mấy thứ này, Phan Lộc Minh lấy khóa một đài di động mở ra. Nhìn đến là hắn quen dùng thao tác hệ thống. Trang đầu app không nhiều lắm, nhưng kiến thức cơ bản có thể đầy đủ hết. Thông tin lục thượng còn đã thu hảo mặt khắc 4 đài di động mau lẹ quay số điện thoại, ban tổ. Chức thật là chu đáo a, liền liên lạc phương pháp đều cho chúng ta trước tiên chuẩn bị tốt, Quý Đông triển khai bản đồ. Đem nó bình phô đến trên mặt bàn, trên bản đồ không ngừng đã tiêu hảo 13 cái địa điểm. Hơn nữa liền thẻ bài màu sắc và hoa văn cũng khắc ở bên cạnh. Còn dùng một cái phi thường thấy được màu đỏ đổ nước tích trạng địa tiêu. Ghi chú rõ bọn họ hiện tại trụ cái này khu biệt thự nơi vị trí, xác thật chi kỷ, Mạc Thiên Căn cũng. Cầm lấy một đài di động, màn hình góc trên bên phải biểu hiện Internet là thông suốt. Vì thế hắn mở ra bản đồ app, lục soát trong đó một cái quái đàm địa điểm. Lập tức liền kiểm tra tới rồi đi trước nên địa điểm lộ tuyến. Từ tự giá lâm xe buýt thậm chí còn có thể kêu tích tích. Rất nhiều phương án cái gì cần có đều có, hảo. Chúng ta tới thảo luận một chút, đêm nay hẳn là đi trước lấy nào một chương bài poker đi, Phan Hạc Miên lôi kéo đệ đệ ở trên sofa. Ngồi xuống, lại lấy ra giấy bút, liền phải chuẩn bị thảo luận buổi tối hành động kế hoạch từ từ Quý Đông lại ở nàng đối diện ngồi. Xuống, vươn tay. Nhẹ nhàng mà che đậy trên mặt bàn bản đồ tại đây phía trước. Ta còn là muốn hỏi trước hỏi, hắn nhìn hai tỷ đệ hai mắt. Các ngươi cùng Lam tổ những người đó, rốt cuộc có cái gì ăn Tết? Ngoặc kép, hết chương.